Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1182, chương 1182, Bắc Tuế Thanh Mộc. Cùng lúc đó, tại tinh thần của đế lăng bên trong thần vực, theo tiếng kêu rên của những cái kia cây mặt người, theo sự sống lại của pho tượng bên ngoài đế lăng sơn, theo sự chuyển động của màn trời vòng xoáy, vô tận phong bạo muốn so dĩ vãng kinh khủng hơn lại tiếp tục. Tựa như tận thế giáng lâm, lại như thiên phạt rơi xuống, cả ngôi sao đều đang rung động, tiếng thét, nghẹn ngào thanh âm, tại thiên địa tàn phá bừa bãi. Đáng chết, là cái nào vương bát đản xúc động nơi này thần cấm. Trong cơn bão, trong một căn lều bằng da, có một người đang khoanh chân ngồi. Người này chỗ lều vải chi bì, rất là kỳ dị, không biết lấy từ đâu thú, lại có thể ở trong gió lốc sừng sững không ngã. Gió thổi tới, cư nhiên ở trong tấc vuông này bị định trụ, nhưng lại định không được phàm thế song chi tâm. Hắn trong lều, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt mang theo kiêng kỵ mãnh liệt. Nhìn ra bên ngoài, hắn tới thần vực này mục tiêu. Một mặt là vì tự thân tu vi viên mãn, mặt khác là vì săn bắn thần vực sinh linh. Mà đây hết thảy hạch tâm, chính là cái này tinh thần đế lăng. Vì thế, gia tộc của hắn chuẩn bị thật lâu. Cho nên sau khi hắn tiến vào thần vực, một đường không có dừng lại, thẳng đến nơi này. Nhưng hắn không nghĩ tới sau khi đến đây, ngay từ đầu còn rất tốt, nhưng rất nhanh ngôi sao này liền giống như khôi phục đồng dạng bộc phát. Mà hắn bố trí tiến vào đế lăng phương pháp, bây giờ còn kém một chút, không có hoàn thiện, chỉ có thể liều một phen. Phàm thế xong cắn răng, cúi đầu hai tay bấm quyết, tiếp tục triển khai, gia tộc vì hắn chuẩn bị bí pháp. Trên thực tế không chỉ có nơi này của hắn như thế. Ở trên ngôi sao này, giờ phút này còn có hai vị, cũng đang tiến hành chuyện tương tự. Cũng ở trong lòng nguyền rủa người xúc động thần cấm cái kia, Thiên Mặc Tử, Thác Thạch Sơn, người trước tới sớm hơn, người sau cũng hao phí rất nhiều để cắt đuôi. Thủy Mẫu cuối cùng chạy tới, cộng thêm Viêm Huyền Tử. Có thể thấy được cái này Viêm Nguyệt Huyền, thiên tộc trước năm danh sách thiên kiêu. Mục tiêu của bọn hắn, toàn bộ, đều là nơi này. Mà mỗi một vị tiến vào đế lăng phương pháp đều bất đồng. Hiển nhiên, mỗi người đều là sau lưng thế lực chuẩn bị nhiều năm. Chỉ bất quá bởi vì ngôi sao này thình lình xảy ra kịch biến, để cho bọn hắn tiến vào biện pháp biến càng thêm khó khăn, trả giá đại giới cũng muốn càng nhiều, trải qua hung hiểm cũng là như thế. Mà giờ phút này, bị ba người bọn hắn đáy lòng mắng Hứa Thanh, truy tìm thứ hai thần tàng khát vọng, bước vào động quật thứ bảy vòng xoáy bên trong, tiến vào một khắc, như đi qua một tầng ngăn cách, đi tới một cái hư không, kia là một mảnh hư vô vô tận, đen kịt, lạnh lẽo, xa lạ. Hết thảy ở ngoại giới cảm giác, ở này trong bóng tối như bị tách ra, không có phương hướng, không có đường xá, càng không có thiên địa, liền ngay cả ý thức tựa hồ cũng đều biến chậm chạp. Chỗ nhìn chỗ cảm, đều là hắc ám, quy tắc, pháp tắc, đều không giống với bên ngoài, phảng phất ngủ say cùng chậm chạp, mới là nơi này đại đạo. Hết thảy người tiến vào, đều phải tuân theo nơi đây ý chí. Hứa Thanh cũng không thể ngoại lệ. Trong bóng tối đen kịt này, thần niệm của hắn chậm rãi mất đi ba động. Suy nghĩ của hắn dần dần ngủ say. Duy chỉ có khát vọng thần tàng thứ hai tản ra trong cơ thể. Trong sự yên tĩnh tuyệt đối này, đặc biệt mãnh liệt lên, như một ngọn lửa, càng cháy càng mãnh liệt. Chỉ dẫn cảm giác của Hứa Thanh, tuân theo cảm giác này. Hứa Thanh bản năng đi về phía trước. Ở trong hư vô hắc ám này, như một con cá bơi đi, không biết đã qua bao lâu, có thể là một thế kỷ, cũng có thể là một hơi thở. Khi khát vọng đến từ đệ nhị thần tàng mãnh liệt đến cực hạn trong nháy mắt, con cá lao ra biển rộng, nhảy ra khỏi mặt biển, bước qua hư vô, đi tới một cái tinh không rực rỡ. Tinh không chiếu vào trong mắt Hứa Thanh trong chớp mắt, hắn mất đi cảm giác toàn bộ trở về, không hề dao động thần niệm một lần nữa quật khởi, ngủ say suy nghĩ cũng trong khoảnh khắc sống lại. Tiếp theo, hắn thấy được tinh không phương xa. Hai tôn khó có thể hình dung hạo hãn tồn tại. Kia là một gốc cây khổng lồ hạo hãn đại biểu cho sinh mệnh cùng khởi nguyên, cùng với một cự thú bàng bạc đại biểu cho khủng bố cùng tà ác. Cây này to lớn, chiếm cứ non nửa tinh không. Cành cây thô to cứng cỏi tràn ngập hoa văn thần bí. Tần ra bát phương, trên đó mỗi một đạo hoa văn dường như đều ẩn chứa quy tắc, ẩn chứa đại đạo. Đồng thời có thể thấy được trên cây kết từng viên đạo quả. Mỗi một viên, lớn nhỏ, đều như tinh thần. Hoặc là nói, đó chính là tinh thần. Xa xa nhìn lại, ngọn cây lan tràn vô tận, phẳng phất tượng trưng cho Chúa Tể chỉ ý, mà gốc rễ xâm nhập tình không chỉ khư, tựa như chống đỡ vũ trụ. Chỉ bất quá, hắn cũng không phải tươi tốt, mà là hơn phân nửa héo rũ. Không chỉ cành cây như vậy, trên đó ngôi sao chi quả đồng dạng khô quắt, như sinh mệnh đang trôi qua, nhưng coi như là héo rũ. Mỗi một cành cây cũng đều tản mát ra khó có thể nói rõ đáng sợ chi uy. Rung động tinh không, lan đến vũ trụ. Về phần cự thú kia, đồng dạng kinh người, lớn nhỏ mặc dù không bằng tinh không thụ, nhưng cũng có một nửa thân như trâu, toàn thân xương độc lượn lờ. Mông lung có thể thấy được mỗi một sợi lông trên thân đều buộc một bộ thi hài, khoác ở trên người như thi giáp, nhìn thấy mà giật mình. Đầu nó bạc trắng, tinh không làm nổi bật, yêu dị phi phàm, trên mặt một mắt chiếm cứ nửa mặt, dựng thẳng đồng tử tản ra vô tận tà ác, càng có đuôi rắn, như dây dưa tinh hà chi mãng, phát ra toái diệt tinh thần chi giống. Giờ phút này cự thú này đang cùng tinh không thụ giao chiến, song phương tranh giành sinh tử lẫn nhau, riêng phần mình khí thế tuyệt đỉnh, nhất cử nhất động đều làm cho mảnh tinh không này sụp đổ, diệt tuyệt cùng tận thế đi theo. Hứa Thanh nhìn một màn này, nội tâm chấn động, vô luận là tinh không chi thụ, hay là khủng bố cự thú, ở trong mắt hắn đều như thần linh, không thể chống cự, không thể lay động. Hắn không biết bọn hắn vì sao mà chiến đấu, nhưng khát vọng đến từ đệ nhị thần tàng trong cơ thể. Rõ ràng cái chi cho Hứa Thanh, cái kia kinh khủng cự thú, là thần tàng khát vọng ngọn nguồn. Mà ngay khi ánh mắt Hứa Thanh rơi vào trong nháy mắt tinh không chi tranh này, đuôi rắn cự thú khủng bố kia nhoáng lên một cái, mắt rắn nhìn chằm chằm Hứa Thanh, sau đó vung lên, phá vỡ tinh hà. Lại nghiền nát hư không mà đến. Miệng hắn mở ra, muốn nuốt chửng Hứa Thanh cùng với tỉnh không bốn phía. Hứa Thanh hai mắt ngưng tụ, thân thể chợt lui về phía sau. Cùng lúc đó tinh không đại thụ lay động, một mảnh lá cây thật lớn đột ngột mà hiện đi, trước một bước xuất hiện ở Hứa Thanh phía trước. Lá này như đại lục, khô hơn phân nửa, chỉ có hai thành khu vực lộ ra sinh cơ. Giờ phút này trôi tới uốn lượn như thuyền, ở trước mặt Hứa Thanh, thoáng cái đã qua, trong chớp mắt tiếp theo, vĩ lực phủ xuống, Hứa Thanh chỉ cảm thấy, trước mắt hoa lên, tiếng hô bên tai dần dần xa cho đến khi biến mất. Đợi, tất cả trước mắt rõ ràng, tinh không không còn, đại thụ không còn, cự, thú cũng không còn, hiện ra trong mắt Hứa Thanh, là một cái thế giới, giới này màu xám cho. Đại địa như thế, bầu trời như thế, ánh mắt nhìn đều là sương mù mỏng manh, không thấy sinh mệnh, chỉ có phế tích ở xa xa, ở trong sương mù mông lung. Hứa Thanh tâm thần ngưng tụ, ánh mắt đảo qua bốn phía, đầu óc nhanh chóng chuyển động, nhớ lại một màn kể từ khi bước vào vòng xoáy thứ bảy. Vô luận là hư vô, yên tĩnh lạnh như băng kia, hay là tinh không thụ cùng cự thú tranh mệnh, hoặc là thế giới hiện ra trước mặt hôm nay, đều làm cho hắn có một loại cảm giác không chân thật. Duy chỉ có khát vọng thần tàng thứ hai trong cơ thể, tựa hồ mới là tồn tại chân thật duy nhất. Cự thú kia chính là ngọn nguồn gây ra ba động của độc cấm thần tàng. Còn kia phiến đi trước mà đến lá cây, Hứa Thanh nheo mắt lại, không biết giới này là lá cây bên trong, hoặc là trận này vòng xoáy hành trình chạm kế tiếp. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh thu hồi tâm thần, ngẩng đầu nhìn màn trời màu xám. lại cảm giác sương mù bốn phía. Kia sương mù là độc. Hứa Thanh thân thể nhoáng lên một cái, hướng về phương xa bay đi. Mấy ngày sau, tại mảnh này bị sương độc bao phủ trong thiên địa, một mảnh phế tích bên trong, Hứa Thanh thân ảnh đứng ở một chỗ cao ngất nghiêng tháp bên trên. Đây là một cái héo rũ thế giới, không có sinh mệnh, rất lớn khả năng chính là cái kia phiến lá cây bay tới, khiến cho thế giới héo rũ, là nơi này độc, đã từng, giới này có lẽ cũng phồn vinh, nhưng hôm nay, đã thành bụi bặm. Hứa Thanh cúi đầu, ánh mắt xuyên thấu sương mù nơi này, nhìn phế tích bốn phía, có thể thấy được con đường không trọn vẹn, có thể thấy được hài cốt kiến trúc, có thể thấy được miếu cổ sụp đổ, có thể thấy được pho tượng vỡ nát, nhìn toàn cảnh. Mơ hồ có thể cảm thụ được sự phồn hoa của thành trì này không biết bao nhiêu năm trước. Nhưng hôm nay, một mảnh điêu tàn. Hứa Thanh trầm mặc, hồi lâu ánh mắt thu hồi, rơi vào nghiêng tháp phía trước, sụp xuống hơn 10 khối bia văn cự thạch. Tay phải hắn vung lên, lập tức những văn bia đá này trôi nổi, lẫn nhau sắp, hàng hội tụ cùng một chỗ, hình thành tấm bia đá vạn trượng. Tuy là miễn cưỡng chắp vá đầy đủ, nhưng cũng có tàn quang ở bên trong, chậm rãi xuất hiện, xa xa nhìn lại, sương độc bao phủ thế giới. Phảng phất, dâng lên một tia văn minh chi quang. Trong lúc tàn quang lưu chuyển, phù văn trên bia đá cũng dần dần hiện ra. Những phù văn này, nhìn đến khó thấy kỳ ý, nhưng nếu thần thức bao phủ, sẽ có nhận thức hiện lên trong lòng. Nó ghi chép giới này lịch sử. Giới này tên là Bắc Tuế Thiên, là một trong cửu thiên dưới trướng tiên đế. Tiên đế thân phong Thanh Mộc làm Bắc Tuế chỉ đạo, che chở giới này, an thủ thương sinh vạn vạn năm. Nhưng tiên đế sớm vẫn ngoại thần xâm nhập, cửu thiên sụp đổ, hạo kiếp vạn thế. Sau đó có tà ma nhúng chàm giới này, đầu độc thiên linh, hình đại dịch, mạn Bắc Tuế, suy thiên đạo, muốn nuốt chi thương sinh giới này. Cửu tử kỳ dịch, tu sĩ giới này, diệt tại bởi ôn. Trong lúc đó cũng có phản kháng. 3 lần cải mệnh, đều là thất bại. 1 lần cuối cùng, này giới thủ lĩnh, hội tụ toàn lực, cuối cùng khai thiên. Nhưng bên trong khe hở, đi ra một con thú. Đầu trắng thân trâu một mắt đuôi rắn. Xuất hiện một sát na, thế giới héo rũ, trời lở đất diệt, nghiêng tháp bên trên. Hứa Thanh cảm giác bia văn ấn ký, hiểu rõ này giới lai lịch, hiểu rõ khô diệt chi nhân. Về phần bên trong tiên đế, nghĩ đến chính là đế lăng bên trong mai táng vị kia tổ đế. Bắc Tuế, Thanh Mộc, Hứa Thanh nghĩ tới tinh không đại thụ kia. Về phần miêu tả của tà ma chi thú, cùng hắn lúc trước ở tinh không nhìn, giống nhau như đúc. Giờ phút này sau khi trầm ngâm, Hứa Thanh đợi một hồi, không thấy biến hóa khác xuất hiện, vì thế đang muốn tản đi thần niệm. Nhưng đúng lúc này, một cái trầm thấp già nua thanh âm, từ màn trời, từ đại địa, từ phế tích, từ bia văn, từ thế giới này tất cả vật chất bên trong, truyền ra, rơi vào Hứa Thanh trong lòng. Tà ma kia, tên là Minh Phỉ, là tiên giới sụp đổ, ngoại thần xâm nhập lúc, tất cả TÜV.ONG sinh linh, bọn hắn ẩn chứa 7 loại tiêu cực cảm xúc bên trong oán, hội tụ mà thành, ngoại giới tiểu hữu, ngươi là tiên đế chỉ vẫn về sau, vị thứ nhất tới đây, chỉ tu, thỉnh, giúp ta một chút. Hứa Thanh thần sắc như thường, không có chút nào ngoài ý muốn. Giờ, phút này ngẩng đầu, nhìn màn trời, trầm thấp mở miệng, ngươi là ai? Tiên đế ban tên, Thanh Mộc, che chở Bắc Tuế, vì thế giới thiên đạo. Thanh âm già nua quanh quẩn bát phương, xứ đông rồi đến xứ đoài, bách tính miệt mài chờ đón gió tây vạn xuân. Thập ngũ ta đây, đến khi gió nổi phơi thay đầy đồng, kỳ hồng lấp ló bên sông, lý đoài tụ nghĩa như rồng trong mây, mặt trời thì mọc đằng tây, lý từ phương ấy bủa vây nhập thành vạn xuân đế quốc.